Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Đội cứu viện. Vương đại sư có chỗ không biết. Ta tự mình tiếp xúc qua cái này từ khuyết. Cửa sổ nơi búa sát thủ chậm rãi buông xuống ống nhòm. Trên người người này không chỉ có phổ thông quỷ vật, còn có hồng y. Hồng y thì như thế nào? Gặp phải ta, như thế thu, Vương Khánh Nguyên nhàn nhạt nói. Lần trước ta phái rồi hai người thủ hạ đi, nhưng là cũng mất tích ở nơi đó. Cửa gian phòng, một người mặc áo da màu đen nam tử đốt một điếu thuốc. Hơn nữa, đi vào không bao lâu, ta chôn ở trên người bọn họ tiểu quỷ toàn bộ mất đi tin tức. Hai người bọn họ trên người cũng đều là có hồng y. Giờ khắc này, Vương Khánh Nguyên không bình tĩnh. Ý ngươi là hắn nắm giữ so với hồng y càng nhân vật mạnh mẽ? Vương Khánh Nguyên hỏi. Không sai, rất có thể là quần áo trắng, bên trong nhà không có mở đèn. Nam tử đứng ở cửa chỗ bóng tối, không thấy rõ hắn mặt, thần bí phi thường, lại là quần áo trắng. Vương Khánh Nguyên chợt đứng lên, lắc lắc đầu, nói như vậy, vậy thì càng phải bắt được Tống Phương Phương rồi. Tới tay sau đó, lại uy hiếp tên kia, giao ra quần áo trắng. Ừ, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Từ khuyết cõng lấy sau lưng Tiểu Tuyết, một đường đón xe, tới Mục Dân Sơn. Mục Dân Sơn là một tòa đại sơn, hay lại là gió tự nhiên cảnh bảo vệ khu, chẳng những rừng cây rậm rạp, hơn nữa còn mấy cái sông nhỏ lưu, chảy xuôi các nơi. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này địa phương nhưng thật ra là nghiêm cấm người bình thường tiến vào, bởi vì bên trong địa hình sơn thế quá hiểm yếu, hơn nữa điện thoại di động vừa đi vào liền không có bất kỳ tín hiệu. Không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nhân đi vào, sẽ chỉ là chết, đừng bảo là bên ngoài người bình thường. Cho dù là ở tại phụ cận Mục Dân Sơn, cũng chỉ dám ở bên ngoài đi đi lại lại, ai cũng không dám đi sâu vào đại sơn. Đi tới dưới chân núi thời điểm, Từ Khuyết liền thấy một khoảng trống lớn thượng đình đến rất nhiều xe. Ngoại trừ một ít phóng viên, đội cứu viện chiếc xe bên ngoài, càng nhiều là một ít nghe mất tích rất nhiều người sau đó tự phát tới tổ chức cứu viện nhiệt tâm. Thị dân, bất quá, những người này cơ hồ đều bị ngăn ở bên ngoài. Mọi người hãy nghe ta nói, ta hiểu các ngươi cứu người hảo ý. Bất quá, trong này sơn thế hiểm yếu, cũng không có tín hiệu, không có dụng cụ, không có kinh nghiệm nhân là không cho phép đi vào. Mời mọi người hiểu. Trước đám người mặt, một người mặc trời xanh đội cứu viện đồng phục người lớn tiếng kêu. Tần đội trưởng, xin hỏi có tìm được hay không nhân viên mất tích đầu mối? Một cái phóng viên hỏi. Tạm thời còn không có. Chúng ta đang toàn lực theo vào, cho nên mời mọi người đi về trước. Các ngươi tham dự loại sự tình này đối với cứu viện không có một chút tác dụng nào. Tần đội trưởng, hô. Người này phương tự mặt, vóc người khôi ngô, mang theo một bộ màu nâu kính râm. Nghe người khác đối với hắn gọi, Từ Khuyết biết, người này là trời xanh đội cứu viện đội trưởng. Tần Thiên đội trưởng, ta nghe nói, người nhận được trong núi truyền tới một cái đài phát thanh tin tức. Thật giống như chính là nhân viên mất tích tin tức. Một cái phóng viên hỏi. Nhìn ra được hắn tin tức thật nhạy thông. Không sai, Tần Thiên không có chối. Suy nghĩ một chút, cau mày nói. Bất quá, tin tức này có chút vấn đề. Vấn đề gì? Căn cứ chúng ta lấy được tình huống, bọn họ đi vào thời điểm không có mang bất kỳ đài phát thanh dụng cụ, cho nên hoài nghi là có người đùa dai. Sau đó, các phóng viên từng cái lại hỏi không hỏi ít hơn đề. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tần Thiên biểu thị bọn họ lại muốn đi vào cứu viện. Trong đám người, Từ Khuyết vẫn nhìn Tần Thiên, chỉ thấy hắn đi tới hắn các đội viên bên người. Ở nơi đó còn có nhiều cái cảnh sát. tựa hồ là chuẩn bị cùng nhau đi vào tìm người mất tích. Tần Thiên bên kia trò chuyện trong chốc lát, liền dẫn 8 gã đội viên trong triều tiến vào, mà một ít cảnh sát thì tại chỗ duy trì trật tự, phòng ngừa có người đi vào. Ở Tần Thiên bọn họ đi vào thời điểm, Từ Khuyết liền thả ra linh dị máy thu hình. Linh dị máy thu hình giống như một cái tiểu hình máy theo dõi. Ở Tần Thiên đỉnh đầu bọn họ bay, Từ Khuyết nắm ba lô, bước nhanh đi tới 3 cây số xa trong rừng. Nơi này không có đường, tất cả đều là rừng rậm, căn bản không có nhân đi vào. Từ Khuyết đi thẳng vào, oán khí phụ ở mặt ngoài thân thể, thân hình giống như lợi kiếm, chui vào rừng rậm, dựa theo tốc độ, bọn họ thẳng tắp tiến tới lời nói. Ta một mực nghiêng đi qua, mới có thể đuổi kịp bọn họ. Trong lòng Từ Khuyết tính tốc độ, vừa chạy vừa nhìn linh dị máy thu hình vị trí. Nếu là người bình thường, đừng bảo là đuổi kịp Tần Thiên bọn họ đội ngũ, chỉ sợ sẽ là ở trong rừng đi đều không thể. Bất quá Từ Khuyết chỉ là tốn hơn 20 phút, liền phát hiện Tần Thiên bọn họ. Hắn không có theo sau, bởi vì vừa mới ở bên ngoài Tần Thiên cũng đã nói, lần này cứu viện sẽ không mang người bình thường. Hắn nếu là đi qua, nhất định sẽ bị Tần Thiên đội ngũ đưa đi. Trong video, đoàn người này dọc theo tiểu lộ một đường đi trước, mỗi người bọn họ đều cõng một cái ba lô, trong tay chống một cây gậy sắt, hướng về trên núi bò. Các ngươi nói, mấy người kia thật là có không? Không việc gì chạy đến nơi này. 2 năm qua lư hữu cái gì càng ngày càng nhiều, thật là phiền toái. Trong đội ngũ, có một dáng lùn đội viên than phiền. Đúng vậy, lần trước cứu một nhánh đội ngũ, quay đầu lại liền cảm ơn đều không một câu, để cho bọn họ ra cứu viện phí, còn chửi chúng ta nói đây là hẳn. Bây giờ ta nhắc tới chuyện này liền tức lên. Bên cạnh một cái đội viên nói, được rồi, chính quyền lại không phải là không có không cho ngươi môn tiền lương. Đối với những thứ kia không có gì tư chất nhân, cũng không cần phải nhiều lời. Đi ở phía trước, Tần Thiên quay đầu nhìn một cái, sau đó ngưng trọng nói, lần này, mọi người phải cẩn thận một chút rồi. Tần đội, vô duyên vô cớ, làm gì đột nhiên nghiêm túc? Trước dáng lùn đội viên hỏi, thực ra, trước ở bên ngoài có một việc ta không có nói. Ở chúng ta trước, có một đội cứu viện đã tiến vào. Không chung đội cứu viện, biết không? Đã có đội cứu viện đi vào rồi hả? Một đám người rối loạn lên. Đúng vậy, chi này leo núi đội đi lên mất tích ngày thứ 3. Ta liền thấy Tân Văn nói không chung đội cứu viện tiến vào. Ngày hôm qua tới sau đó ta thật giống như không thấy bọn họ nhân. Bọn họ chẳng lẽ còn chưa có đi ra? Tần Sơn nghiêm nghị nói. Không sai, đã mất đi liên lạc đã mấy ngày. Không chung đội cứu viện là thành phố thuê chuyên nghiệp đội cứu viện, vô luận là dụng cụ hay lại là nhân viên chuyên nghiệp tính đều mạnh hơn chúng ta, nhưng là toàn bộ mất tích, cho nên thành phố mới tìm được chúng ta. Bọn họ nói với ta, nếu như có thể không cần đi sâu vào đại sơn, chỉ cần tìm được dấu vết có thể lập tức hò hét phi cơ trực thăng. Tần Sơn nói, ngành gì đội cứu viện, kia thiên không đội cứu viện nhất định là lạc đường. Gầy vóc dáng hô, đội trưởng, vậy nói như thế, bên trong mất tích sắp 20 người rồi hả? Không sai, cho nên chuyện này mới như vậy khó giải quyết. Thành phố tạm thời đem đội cứu viện mất tích sự tình cũng che giấu, chính là không nghĩ tạo thành khủng hoảng. Cho nên mọi người lần này nhất định phải xuất ra 12 phân tinh thần, không nên tự tiện rời đội. Tần Sơn hô, những người này nói chuyện tất cả đều bị Từ Khuyết không sót một chữ nghe đi vào. Ngược lại là cho Từ Khuyết biết không ít phiền muộn, cũng biết không ít liên quan tới lần này cứu viện nội dung. Rốt cuộc, đoàn người ở đi bộ đi ngũ cây số sau đó, trước mặt chỉ còn lại có rừng rậm. Lúc này, đội cứu viện bên trong một cái nữ nói, mọi người cùng nhau chụp cái chiếu đi. kỷ niệm chúng ta lại một lần nữa cứu viện. Ừ. Tới, vài người từng cái đứng ở rừng rậm trước mặt. Nữ trên người trang bị ít nhất, bất quá cùng người khác không giống nhau là nàng mang theo một cái máy chụp hình, giá ba chân lập tốt. Sau đó, nàng trước tiên nhấn máy chụp hình riêng lúc chụp hình, bước nhanh đi tới trong đội ngũ. Máy chụp hình chụp được bọn họ 10 người tập thể hình. Chúc chúng ta lần này cứu viện thành công. Chụp tốt hình, người sở hữu ngửa mặt lên trời gào to. Cho mình bơm hơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.